Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1983, chết không được. Cốt ma đại quân bên trong, Diệp Viễn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tinh La chiến kỳ bạo một phát, nhất thời một đám cốt ma bị đánh trúng vỡ nát. Chính là chân thần tam trọng thiên cũng không ngoại lệ. Lấy Diệp Viễn bây giờ thần nguyên cường độ, thao túng tinh la chiến kỳ uy lực so với trước kia cường đâu chỉ một bậc. Chân thần tam trọng thiên căn bản không phải hắn địch, chân chính uy hiếp là những cái kia chân thần tứ trọng thiên cốt ma. Bất quá Diệp Viễn cũng không lo lắng, ỷ vào hai cái thiên tôn linh bảo, chính là chân thần tứ trọng thiên cũng khó mà gần người. Diệp Viễn cùng người khác không giống nhau, hắn thần nguyên tinh thuần không gì sánh được, duy trì liên tục năng lực tác chiến cực mạnh, loại trình độ này tiêu hao, đối hắn mà nói tính không cái gì. Thế nhưng Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên cũng không cho là như vậy. Nhìn thấy Diệp Viễn lấy tinh la chiến kỳ đại triển thần uy, hắn chỉ là báo dĩ cười nhạt, ha ha. Ỷ vào linh bảo chi uy kéo dài hơi tàn, thế nhưng linh bảo đối với thần nguyên tiêu hao rất nhiều. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống bao lâu? Tả Mạc cười nhạt, chỉ là trong giọng nói vị chua, làm sao cũng không che giấu được. Hai cái thiên tôn linh bảo, hắn chính là đỏ mắt không thôi a. Dựa theo hắn loại trình độ này tiêu hao, nhất hơn nửa canh giờ. Thần nguyên liền muốn khô kiệt, đến lúc đó, hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Phong Tiếu Thiên cũng nói, hai người này nói tới nói lui, thế nhưng nội tâm khiếp sợ lại một điểm không ít. Diệp Viễn bên người, có ít nhất 5-6 cái chân thần tứ trọng thiên cốt ma. Thật là Diệp Viễn tại nhiều như vậy, cốt ma giáp công phía dưới. Cư nhiên không có lộ ra chút nào dấu hiệu bị thua. Thực lực bực này đã đủ kinh người. Phải biết, Diệp Viễn tại đối mặt cái này 5-6 cái chân thần tứ trọng thiên cốt ma thời điểm, còn muốn đồng thời đối mặt vô số cốt ma à. Một bên, Tống Ngọc sắc mặt rất khó nhìn. Cái kia vô cùng vô tận khô lâu đại quân, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Nếu đổi lại là hắn, lúc này sợ là sớm đã bị phân thây. Tả Mạc nhìn lấy Tống Ngọc, giống như cười mà không phải cười nói. Tống Ngọc, ngươi không phải cùng Diệp Viễn thị tử đối đầu sao? Bây giờ nhìn hắn muốn chết, ngươi nên cao hứng mới là. Tống Ngọc lạnh rên một tiếng, cắn răng đối Quách Cảnh Dương đám người nói. Mấy người các ngươi, có muốn hay không theo ta một chỗ sát tiến đi? Hồ Phi không nói hai lời, lập tức đáp. Ta mệnh là Diệp huynh cho, trả lại cho hắn thì thế nào? Diệp huynh nghĩa bạc vân thiên, chúng ta lại có thể nào ở một bên nhìn lấy? Sát tiến đi, Quách Cảnh Dương nói, Mã Sướng gật đầu, vẻ mặt dứt khoát nói. Ta cũng đi, tốt, đi theo ta, dứt lời, Tống Ngọc trước, trực tiếp sát tiến cốt ma đại quân bên trong. Tả Mạc chứng kiến Tống Ngọc đám người cử động này, không khỏi kinh ngạc, bọn người kia, điên sao? Diệp Viễn đến cho bọn người kia, rót cái gì thuốc mê? Bí cảnh bên trong, ai mà không vì tư lợi, nơi nào sẽ có người đi vì đồng bạn liều sống liều chết? Nói là đồng bạn, mọi người bất quá là quyền lợi hợp tác a. Thật đến sống còn trước mắt, bọn hắn hội không chút do dự bỏ qua đồng bạn. Trên thực tế, bọn hắn cũng là làm như thế. Dọc theo con đường này, bọn hắn đồng bạn càng ngày càng ít, có không ít chính là trực tiếp bị bọn hắn buông tha. Nhưng là bây giờ, Tống Ngọc mấy tên này, bởi vì Diệp Viễn không muốn sống địa mà vọt vào cốt ma đại quân, khá lắm, không giao thủ không biết, cái này giao một cái bắt đầu. Ngay cả Tống Ngọc cái này chân thần tứ trọng thiên, cũng là áp lực đột nhiên tăng, xung quanh cốt ma quá nhiều, căn bản đáp ứng không xuể, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, Mặc dù Tống Ngọc thực lực cường đại, cũng là tả chi hữu chuyết, người khác liền càng không cần phải nói. Mấy người đẩy mạnh hơn 10 trượng khoảng cách, liền rốt cuộc xông vào không nổi. Tống Ngọc đối đầu một cái chân thần tứ trọng thiên cốt ma, còn muốn ứng phó hắn cốt ma, chỉ phải vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, Tống Ngọc đám người cư nhiên bị buộc đi ra. Những thứ này cốt ma cũng không có theo đuổi không bỏ. Vượt lên trước nhất định giới hạn sau đó, bọn hắn liền lần nữa lại trở về. Tống Ngọc đám người trên mặt rất khó xem. Bọn hắn lúc này mới biết được Diệp Viễn thực lực mạnh bao nhiêu. Một mình hắn cư nhiên có thể ứng phó nhiều như vậy cốt ma. Tả Mạc mấy người cũng thấy kinh hãi không thôi. Không có so sánh liền không có tổn hại. Hắn cùng Tống Ngọc đã giao thủ, biết rõ Tống Ngọc thực lực không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Đổi thành chính mình xuống dưới, tự nhiên cũng thảo không chỗ tốt. Thật là Diệp Viễn bị nhiều như vậy cốt ma vây công, lại còn có thể bình yên vô sự. Không thể không nói hắn thực lực cường đại. Về sau, Tống Ngọc đám người lại thử hướng mấy lần, thật là mỗi lần đều bị đánh trở lại. Trên người mấy người còn treo không ít màu. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên biểu hiện trên mặt càng ngày càng đặc sắc. Bọn hắn một mực ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ, chờ lấy Diệp Viễn thần nguyên khô kiệt. Nhưng đến bây giờ, Diệp Viễn không có nửa điểm thần nguyên khô kiệt dấu hiệu. Cái này nửa canh giờ, Diệp Viễn cư nhiên xông ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách. Khoảng cách biên giới đã không phải là quá xa. Cái này ra hỏa, còn là người sao? Lớn như vậy tiêu hao, hắn cư nhiên cùng một người không có chuyện gì một dạng. Tả Mạc vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Phong Tiếu Thiên sắc mặt cũng rất khó nhìn, trầm giọng nói, tiểu tử này tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Coi như là thiên đế truyền thừa, loại trình độ này tiêu hao cũng không khả năng không chút phản ứng nào có a. Bọn hắn thật không thể nào hiểu được Diệp Viễn trong cơ thể đến chữ nhiều ít thần nguyên, lẽ nào lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sao? Tống Ngọc đám người đã buông tha đột nhập, bọn hắn cũng phát hiện Diệp Viễn dị thường, vẻ mặt hưng phấn. Ha ha ha, các ngươi không phải nói Diệp Viễn chết chắc sao? Mở ra các ngươi mắt chó nhìn một chút, có chết không? Tống Ngọc cười to nói. Tả Mạc bị lời này một kích, nhất thời căng vẻ mặt thông hồng, thẹn quá thành giận nói, hắn không chết, lẽ nào ngươi cũng sẽ không chết sao? Phong huynh, chúng ta liên thủ trước diệt mấy người bọn hắn, ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn chết không được. Phong Tiếu Thiên cũng là tâm tình không tốt, trầm giọng nói, đang có ý này, trên thực tế, bọn hắn sớm liền muốn động thủ. Thật là một mực ôm xem náo nhiệt tâm tính, mới không có động thủ. Hiện tại Tống Ngọc một câu nói, triệt để bả hai người này làm tức giận. Hai người không nói hai lời, trực tiếp đối đầu Tống Ngọc. Đám người này một mực tại bên cạnh nói nói mát, Tống Ngọc đã sớm khó chịu, trực tiếp cố gắng kiếm mà lên, lấy một chọi hai. Bất quá Tống Ngọc không phải Diệp Viễn, lấy một chọi hai hiển nhiên phi thường cật lực. Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên cũng không phải cái gì thái điểu, tại trong cùng thế hệ đều là thực lực đỉnh tiêm hạng người. Còn lại Quách Cảnh Dương đám người, mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng thực lực so với đối phương cường một mảng lớn. Song phương đều nín hòa, một trận chiến này đánh cho 10 phần kịch liệt. Diệp Viễn bên kia lòng có cảm giác, nhìn thấy Tống Ngọc đám người bị vây công, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thật là bên cạnh hắn cốt ma quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể đột phá qua tới. Tống Ngọc lấy một chọi hai, càng ngày càng cật lực, cực kỳ nguy hiểm. Tống Ngọc, ngươi giàu gì cũng là chân thần tứ trọng thiên, cư nhiên cam tâm cho Diệp Viễn làm chó. Tả Mạc cười to nói, thả ngươi nương cho má. Chúng ta cùng Diệp Viễn là bằng hữu, loại người như ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Tống Ngọc tức miệng mắng to, bằng hữu, hắc hắc, vậy ngươi liền vì Diệp Viễn giúp bạn không tiếc cả mạng sống a. Phong huynh, ngươi tới ngăn chặn hắn, ta nổi lên một chút, diệt cái này ra hỏa, thành toàn cái này ra hỏa bằng hữu nghĩa. Dứt lời, Tả Mạc trên người khí thế đại thịnh, tất cả mọi người là biến sắc. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.